Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây, đội trưởng Ninh chớp mắt, giọng trầm xuống, ý cậu là sao? Nhân viên kỹ thuật cúi người kiểm tra lần nữa, sau đó thấp giọng nói. Rất có khả năng, ổ khóa này được kết nối trực tiếp với hệ thống thuốc nổ. Không khí như đông cứng lại. Đội trưởng Ninh siết chặt nắm tay, nếu cố tình mở bằng vũ lực thì sao? Rất có thể sẽ kích hoạt toàn bộ thuốc nổ. Chúng ta phải vô hiệu hóa thuốc nổ trước. Đội trưởng Ninh siết răng, rồi lập tức hét về phía đồng đội. Thông báo ngay, gọi chuyên gia gỡ bom đến đây, nhanh lên. Cúp máy, anh ấy không nhịn được cơn bực tức, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vỗ vào ngực mình để ổn định tâm trạng. Anh đã hiểu rồi, Tần Mân giữ cố ý. Anh ta cố tình để cảnh sát vào được đây. Cố tình để họ thấy những hình ảnh từ camera giám sát. Cố tình cho họ biết rằng gần đây có thuốc nổ. Mục đích là gì? Là để kéo dài thời gian. Chờ đến khi họ tháo gỡ xong thuốc nổ, khi họ phá được cánh cửa này, thì tất cả con tin đều đã chết rồi. Tại tầng hầm, mùi máu tanh nồng nặc lan khắp không gian. Vài ngón tay bị chém đứt, nằm lẫn trong vũng máu. Thẩm Lan trừng mắt nhìn cảnh tượng ấy. Sắc mặt xanh mét, cuối cùng cũng không nhịn được mà nôn ra. Nhưng dạ dày cô ấy trống rỗng, chỉ có thể nôn khan vài ngụm nước chua. Ban đầu, Tổng Giám đốc Lâm còn có thể hét thảm một hai tiếng. Nhưng khi số ngón tay bị chém xuống ngày càng nhiều, ông ta đã không còn sức để la hét nữa. Đôi mắt trợn tròn, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, sắc mặt trắng bệch đến mức dọa người. Cả cơ thể thỉnh thoảng giật giật, chứng tỏ vẫn còn sống. Bên trong phòng livestream, số lượng người xem đã giảm mạnh, giờ chỉ còn chưa đến 2.000 người. Và con số này vẫn tiếp tục giảm, trong đó, một số người chính là cảnh sát đang theo dõi tình hình. Buồn nôn quá, tôi thoát ra đây, không cần quản lý cấp cao đuổi tôi đâu. Mặc dù tôi cũng cảm thấy mấy người đó chết là đáng đời, nhưng nhìn cảnh này vẫn không khỏi thấy ghê sợ. Còn Thẩm Lan, cô ấy đã làm gì sai? Thẩm Lan đối xử với Tần Mân Dữ rất tốt mà. Trong nhật ký của anh ta cũng không hề nhắc đến cô ấy. Lẽ nào, Tần Mân Dữ đã điên rồi, chẳng phải cảnh sát đã đến hiện trường rồi sao? Tại sao còn chưa vào cứu người, cảnh sát vẫn đang khẩn trương tháo gỡ bom. Họ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng những quả bom mà Tần Mân Dữ thiết kế lại vô cùng tinh vi, mục đích chính là để kéo dài thời gian của họ. Mỗi quả bom đều được liên kết chặt chẽ với những quả khác, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền. Gây ra vụ nổ liên hoàn. Dù có nhiều chuyên gia cùng tham gia tháo gỡ, họ vẫn phải mất vài phút để xử lý từng quả một. Trong khi đó, ánh mắt của các sĩ quan cảnh sát vẫn luôn dán chặt vào màn hình livestream của Kỳ Hòa. Họ hy vọng cô có thể câu giờ thêm, để họ có đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Trên màn hình phát sóng trực tiếp, số người xem chỉ còn 36, toàn bộ đều là nhân viên chính thức. Phòng bình luận im ắng một cách khác thường. Không còn những lời chế giễu hay những dòng tin nhắn hối thúc. Không ai dám lên tiếng, bởi vì ai cũng hiểu, khoảnh khắc này chính là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Tần Mân Dữ ngừng tay, lưỡi dao vẫn còn vương máu, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên bề mặt kim loại. Tổng Giám đốc Lâm đã bị tra tấn đến mức mất hết lý trí, đau đớn đến cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi khuôn mặt đáng sợ của Tần Mân Dữ cúi xuống, phóng đại trong tầm mắt ông ta, đồng tử ông ta co rút dữ rồi. Nhất là khi ánh mắt hoảng loạn của ông ta chạm phải hốc mắt trống rỗng của Tần Mân Dữ, toàn thân như bị rút sạch sức lực, ông ta giật lùi về phía sau, kéo theo cả chiếc ghế đổ sầm xuống đất. Rầm, đầu của Tổng Giám đốc Lâm đập mạnh xuống sàn, phát ra một âm thanh trầm đục. Cả thân thể ông ta co giật vài cái rồi bất động. Mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh, Tần Mân Dữ hừ lạnh. Giọng nói đầy khinh bỉ, đồ bỏ đi, anh ta bước qua người Tổng Giám đốc Lâm đang nằm bất động, giẫm mạnh lên những món tay bị cắt rời, nghiền nát chúng dưới chân. Đứng cách đó không xa, Khổng Bằng run rẩy đến mức không còn giữ nổi vẻ ngạo mạn trước kia. Hắn ta đã sợ đến tái mét khi nhìn thấy cảnh tượng cha mình bị tra tấn, giờ phút này, hắn chẳng còn một chút khí thế nào nữa. Hắn ta nhìn Tần Mân Dữ đang tiến đến gần mình, hoảng loạn cầu xin. Tần Mân Dữ, tha cho tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì. Nếu anh muốn Thụy Tú, tôi cũng sẽ giao nó cho anh. Tôi không cần nó nữa. Im miệng, đáy mắt Tần Mân Dữ lóe lên một tia đỏ ngầu, lưỡi dao trong tay vung xuống dứt khoát. Một mảng da thịt trên cánh tay của Khổng Bằng bị cắt rời. Kỳ Hòa ngồi trước màn hình, nhìn thấy cảnh tượng này thì khẽ nhíu mày. Không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, Tần Mân Dữ sẽ gờ, TCS, tê tất cả bọn chúng mà không thèm bận tâm đến hậu quả. Cô trầm giọng nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén. Tần Mân Dữ, tôi biết anh hận nhà họ Không, đúng là họ có liên quan đến cái chết của em gái và vợ anh, nhưng những người trước mặt anh lúc này chỉ là con dê thế tội. Nếu anh muốn biết sự thật, anh không thể giết Khổng Bằng. Lưỡi dao đang tiếp tục rạch xuống da thịt bỗng khựng lại. Tần Mân Dữ quay phát đầu, ánh mắt tối sầm nhìn về phía màn hình, giọng nói khàn đặc. Cô nói cái gì? Kỳ Hòa không chút do dự, tiếp tục nói. Theo mệnh cách của anh, bố mẹ anh vốn dĩ phải sống yên ổn, bạc đầu giai lão. Em gái anh cũng đáng lẽ có một đoạn nhân duyên tốt đẹp, còn anh và vợ anh. Hai người có duyên ba kiếp, đời đời kiếp kiếp bên nhau. Nhưng thực tế thì sao? Tần Mân Dữ cười lạnh, ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Kỳ Hòa, nếu cô muốn bịa chuyện để ngăn cản tôi, ít nhất cũng phải nói cái gì nghe hợp lý một chút. Anh có thể tự hỏi lòng mình, lời tôi nói là thật hay giả. Kỳ Hòa chậm rãi thốt lên từng chữ. Tần Mân Dữ, tôi hỏi anh một câu cuối cùng. Anh có muốn gặp lại vợ mình không? Lời nói của cô như một tiếng sấm vang lên bên tai Tần Mân Dữ. Muốn sao? Sao anh ta lại không muốn chứ? Cách chương.